xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3462, nữ tổng giám đốc 70. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Tại Trần Hoành sau khi đi. Toàn bộ gian phòng đều an tĩnh lại. Dạng này yên tĩnh, để Lam Nhã Linh cảm thấy có chút đáng sợ. Phó Phồn không có mở miệng, nàng cũng kềm chế không có đến hỏi. Nếu là đặt tại thời gian trước, nàng khả năng đã sớm kìm nén không được. Đến hỏi Phó Phồn muốn cùng nàng nói cái gì. Chính là bởi vì loại kia đáng sợ, khiến người khủng hoảng cảm giác, để nàng cảm thấy nói ít đi một câu là một câu. Có lẽ liền có thể để nàng khủng hoảng sự tình không phát sinh. Chỉ là yên tĩnh gian phòng bên trong, cuối cùng vang lên Phó Phồn thanh âm. Nhã Linh, Phồn, Phồn ca, ngươi là có cái gì trọng yếu sự tình cùng ta nói sao? Lam Nhã Linh cùng lúc trước đồng dạng, đối với Phó Phồn lộ ra một vòng sán lạn nụ cười. Đến tột cùng là chuyện gì a, còn làm cho thần thần bí bí như vậy? Để ta đặc biệt khẩn trương, không chỉ có khẩn trương, còn rất sợ hãi, nàng đã cảm giác được, loại kia đáng sợ sự tình ngay tại phát sinh, không, là lập tức sẽ phát sinh, vì lẽ đó, đến tột cùng là chuyện gì, để nàng cả trái tim cũng không có cách nào an tĩnh lại đâu. Là về chúng ta, gần nhất ta nghĩ rất nhiều, nhất là hai ngày này, Phó Phồn không đợi Lam Nhã Linh hỏi cái gì. Nói tiếp, tại ta trong lòng không có cách nào quên một người, ta muốn cùng ngươi nói sự tình chính là, chúng ta còn là tách ra. Phồn ca, ngươi là đang nói đùa sao? Lam Nhã Linh cố gắng duy trì lấy nụ cười, trên thực tế bộ biểu lộ đã bắt đầu chậm rãi cứng ngắc. Không, cả người đều là cứng ngắc, giống như máy móc nhìn chằm chằm Phó Phồn. Nguyên lai, Phồn ca là trước cho cùng nàng chia tay. Càng hỏng bét là, đối phương nói hắn trong nội tâm có một người khác, cái này không thể nghi ngờ cho nàng rất lớn đả kích. Người kia là ai, nhìn Phồn ca bộ dáng, hắn là ưa thích người kia trước đi, tất nhiên ưa thích người kia, vì cái gì còn muốn đến trêu chọc nàng, vì cái gì, nếu như ngay từ đầu không cho nàng hy vọng, nàng liền sẽ không có chỗ hy vọng, nàng liền xem như hắn fan hâm mộ. Ngay từ đầu cũng chỉ là nghĩ cẩn trọng làm hắn trợ lý. Chiếu cố tốt hắn tất cả, không có nghĩ qua cùng với hắn một chỗ, thậm chí đạt được hắn ưa thích, là hắn khi thì cường thế, khi thì ôn nhu đả động nàng, cùng với hắn một chỗ áp lực, không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng bị vô số fan hâm mộ mắng, chuẩn bị kỹ càng chịu tất cả lưu ngôn phỉ ngữ. Chuẩn bị kỹ càng rất nhiều người nói bọn hắn ở giữa căn bản là không xứng. Là nàng không xứng với hắn. Nàng hiện tại đã thích ứng nhân vật, đồng thời tại hội họa lấy bọn hắn mỹ hảo tương lai. Hắn lại nói, trong lòng của hắn có một người khác, còn là tách ra đi. Vì lẽ đó, nàng tính là gì, làm là đến, vung liền đi công cụ người sao? Ta nói là thật. Phó Phồn thấy Lam Nhã Linh đã gục đầu xuống, cả người rất trầm mặc, không nói một câu, cũng nhìn không ra nàng biểu lộ là dạng gì, còn nói, ta sẽ dùng mặt khác phương thức đền bù ngươi, ngươi phía trước không phải nói Tây Sơn ngôi biệt thự kia dưỡng lão rất tốt. Ngôi biệt thự kia ta sẽ sang tên cho ngươi, mặt khác ta sẽ cho ngươi một tấm 500 vạn thẻ. Còn cần cái gì, thừa dịp lúc này ngươi có thể nâng. Nhưng là ngươi muốn đáp ứng ta một chuyện khác, chúng ta hiện nay đã chia tay sự tình, tạm thời không thể truyền đi, chờ bên ngoài người đều quên lãng giữa chúng ta quan hệ. Ta sẽ tìm cái phù hợp cơ hội công bố, đến lúc đó, ngươi có thể cầm tiền, vào ở ngôi biệt thự kia, ngươi muốn đi qua cái dạng gì sinh hoạt đều được. Phó Phồn tự nhận là, cái này an bài đã rất thỏa đáng. Lam Nhã Linh nữ nhân này luôn luôn đều phi thường biết điều. Tại một đời kia, nàng cũng rất biết điều, cho tới bây giờ cũng không hỏi hắn một ít chuyện riêng. Cách chương.